Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, kiếm ý. Ta cũng muốn a. Hai người lẫn nhau ngưng mắt nhìn, đều đang tìm cơ hội. La Nghị nửa cúi đầu, cặp mắt híp lại khe. Song phương nếu như rằng co nữa, đều muốn nhất kích tất sát nói. Như vậy La Nghị chiếm cứ ưu thế. Hắn biết rõ mình thể lực tất nhiên vượt qua Tashiji. Bất quá đây không phải là hắn muốn. Như vậy dẫn dụ phía bên kia ra chiêu được. Một trận gió thổi qua. Thao trường cắt thổ địa trên mặt bị cuốn lên cho bụi. La Nghị con mắt chớp mắt. Tashiji động. Ha! Một tiếng thanh thúy khẽ kêu. Tashiji về phía trước bước ra sải bước. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm cấp tốc xông lại. Mà La Nghị lúc này cặp mắt trợn tròn, tay trái đột nhiên căng thẳng, tiến lên trước chân trái phát lực, trên người nghiêng về trước, sau đó tay trái huy động long xào thiềm, trụ cột nhất thực dụng nhất nhất thức công kích, lợi dụng rút đao thuật tốc độ, nhanh chóng liên tục chợt đâm, trúc đao trong nháy mắt tạo thành vô số cái bóng, bao trùm phía trước sở hữu khu vực, La Nghị cố ý bán một sơ hở. Mà long xào thiểm chính diện bao trùm công kích có thể hoàn toàn ngăn trở phía bên kia công kích. Đường đi, lúc này song phương đã động, không có thu tay lại đường sống. Tashiji đường tấn công hoàn toàn bị ngăn trở. Nếu như tiếp tục đi tới vừa vặn đụng ở đối phương công kích. Nàng chỉ có thể chiêu thức biến đổi. Hai tay nhanh chóng bày động, trúc đao ở trước người múa gió thổi không lọt. Bịch bịch hai cây trúc đao đụng vào nhau. Dày đặc tiếng va chạm để cho chung quanh các binh sĩ hải quân sĩ không hiểu khẩn trương. La Nghị bước chân tiếp tục hướng phía trước. Cánh tay phải không ngừng thu hồi đâm ra. Hắn vô cùng coi trọng tốc độ huấn luyện. Chợt đâm công kích mật độ rất nhanh. Bất quá cái này loại công kích tất nhiên không có thể dài lâu. Trong mấy giây mấy chục lần công kích không công mà về. Nhưng là La Nghị không hề từ bỏ như thể cơ hội. Mặc dù hắn là đi sau nhưng là tới trước, động thủ chủ động công kích quyền lợi sẽ không dễ dàng chắp tay nhường nhịn. Công kích không có kết quả sau đó, La Nghị đột nhiên dùn người một cái, thân thể toàn bộ về phía trước đánh tới. Trúc đao từ dưới lên trên chạm kích, tay trái ấn tại trúc đao trên thân đao, long tường thiềm. Tốc độ, lực lượng đều là phát huy đến uy lực lớn nhất, Tashiji không dám trực tiếp ngăn trở. Phía bên kia lực lượng rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều. Bất quá Tashiji đột nhiên một cái ngửa về sau. Cả nửa người ngã về phía sau. Cơ hồ cùng mặt đất song song. Mà La Nghị lúc này người đã nhảy lên thật cao. Tashiji phần eo dùng sức. Thân thể khôi phục đứng thẳng. Sau đó hai tay cầm đao ngồi xổm người xuống. Cái này là chuẩn bị công kích không cách nào trên không trung di động La Nghị. Người thua. Tashiji tự tin nói, bất quá phi thiên ngự kiếm lưu kiếm thuật, phi thiên hai chữ cũng không phải là loạn lên. La Nghị trên không trung đột nhiên phần eo phát lực, cả người trên không trung uốn éo, phần lưng hướng về phía mặt đất, sau đó lại lần quay về, long chùy thiềm. Đột nhiên quay về, tay trái trúc đao trực tiếp càn quét mà xuống, mượn dùng tung tích cùng với phần eo lực lượng, đột nhiên trực kích hạ phôn đa này ký. Tashiji cả kinh, trong nháy mắt về phía sau nhảy một cái. La Nghị trong tay trúc đao đập trên mặt đất. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bị đập ra một hố nhỏ đến. Mà La Nghị cũng là vững vàng rơi xuống đất. Song phương tốc độ ánh sáng như vậy sau khi giao thủ. Vậy mà người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. La Nghị ra sau tới trước nắm giữ tấn công chủ động. Nhưng là Tashiji phòng ngự cũng là biết tròn biết méo. Đây chính là ngươi kiếm thuật. Tashiji đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai. Gia truyền kiếm thuật phi thiên ngự kiếm lưu. Chỉ giáo nhiều hơn. La Nghị đứng vững thân hình trả lời. Sau đó trúc đao lại lần cầm tại tay phải. Tay trái đặt ở trên cán đao. Vẫn là rút đao thuật thức mở đầu. Có chút tiếc nuối. Trong tay không phải đao thật. Không có vỏ đao nơi tay. Phi thiên ngự kiếm lưu một chút kiếm chiêu cần vỏ đao phụ trợ hoàn thành. Có thể dùng chiêu thức không nhiều. Tashiji chính là không có tiếp tục tiếp ý tưởng. Không sai. Rất lợi hại. Ta không phải ngươi đối thủ. Ta Shiji vậy mà nhận thua. Nàng đối mặt Zoro thời điểm nhưng là chưa bao giờ nói bại. La Nghị sững sờ. Sau đó thu động tác. Thế nào không đánh? Lực lượng và tốc độ ta đều không phải là ngươi đối thủ. Bất quá ngươi quá trọng thị những thứ này. Nếu là gia truyền kiếm thuật, như vậy ta hy vọng ngươi càng coi trọng kiếm ý. Chỉ có như vậy mới có thể trở thành cường đại kiếm sĩ. Ta Shiji nghiêm trang nói. Kiếm ý sao? La Nghị đến lúc đó nghĩ a. Nhưng là đối với kiếm thuật loại vật này hắn tiếp xúc quá ít. Mà kinh nghiệm thực chiến càng là thiếu đáng thương. Cái gì là kiếm ý hắn hoàn toàn hiểu không? Trưởng quan đã nắm giữ kiếm ý sao? Đương nhiên. Không có. Nếu không ngươi đã thua. Kiếm ý cần kiếm sĩ chính mình đi phát hiện cùng hiểu. Cũng không phải nói là được. Bất quá ngươi rất có tiềm lực. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Nói xong ta Shiji xoay người rời đi. La Nghị bĩu môi một cái. Nói nửa ngày nàng cũng không biết. Kiếm ý. Ta cũng muốn a, nhưng là thật không quá rõ đây. La Nghị trong lòng thầm nhũ một tiếng. Mà chung quanh binh lính từng cái nghị luận. Này, cái này tân tấn trung sĩ vậy mà so ta Shiji thiếu ý còn lợi hại hơn. Thật là nghĩ không ra a, chính là a. Khó trách hắn có thể đơn độc đánh bại 3 triệu berry treo giải thưởng hải tặc. Quả nhiên thật lợi hại. Chính là không biết hắn rốt cuộc là cái gì trình độ. Hôm nay tỷ thí không đã ghiền à? Người thấy rõ ràng sao? Không có, cho nên mới không đã ghiền nha. La Nghị bây giờ minh bạch, chính mình trình độ cũng chính là so ta Shiji cao một chút. Nhiều nhất trung úy hoặc là thượng úy trình độ. Xem tới vẫn là đánh giá thấp hải tặc vương đời giới lực lượng hệ thống. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Dù sao nơi này cao nhất lực lượng đẳng cấp vẫn là Haki. Nếu như ta đối mặt là Haki quan sát nhân vật, như vậy công kích rất khó tập trung đối thủ. Trừ phi ta tốc độ để cho đối phương hoàn toàn không phản ứng kịp. Cái này cũng có chút khó khăn. Huấn luyện rất khó tại tự mình tăng lên. Thân thể tiềm lực chỉ có lớn như vậy sao? 2 năm rưỡi thời gian không ngừng huấn luyện. Mà chính mình trình độ dĩ nhiên cũng làm so ta Shiji cao một chút mà thôi. Điểm này để cho La Nghị có chút như đưa đám. Hoàn toàn không có chủ góc đãi ngộ a. Còn hảo chính mình có ác ma chi lực. Mỗi một viên ác ma quả thực đều có thể tăng lên chính mình toàn diện thân thể tố chất. Mặc dù tăng lên không là rất nhiều. Bất quá mình có thể hấp thu 108 viên ác ma quả thực. Đến lúc đó hẳn rất cường chứ. Trong tim tâm vòng tròn đã rất lâu không có biến động qua. Chính mình hẳn mau sớm thu thập ác ma quả thực. Nhưng là Đông Hải trên rốt cuộc có bao nhiêu ác ma quả thực đây? Thật là đầu đau vấn đề. La Nghị hiện tại cấp thiết muốn có được chính mình đao. Nhưng là sĩ quan quân hàm quá mức xấu hổ. Trừ phi là cự nhân tộc. Bất quá cự nhân tộc gia nhập hải quân không phải đương sĩ quan. Quý quan đều không biết. Mà là trực tiếp giáo quan quân hàm khởi bước. Suy nghĩ gì đều là uổng công. Vẫn là an ổn tuần tra đi. La Nghị lại lần bắt đầu tuần tra kiếp sống. Mỗi ngày dẫn đội tại Lốc Tao phồn hoa nhất địa điểm tiến hành trị an tuần tra. Như thể thoáng một cái chính là 3 tháng. Đừng bảo là hải tặc. Bình thường ngay cả tên trộm đều rất ít. Nhàm chán ngày La Nghị cũng là chỉ có thể kiên trì huấn luyện thường ngày tới đại phát thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.